Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều sẽ không từ chối yêu cầu này. Thế là nhào nhào nói, nhất định sẽ đến. Yên tâm, sau khi mọi người rời đi, Vương Tiểu Hà đẩy Ngu Hưng ra và đưa Ngu Thanh Nhàn đến tiệm cơm. Ba người chậm rãi bước đi. Vương Tiểu Hà kể cho Ngu Thanh Nhàn nghe việc bà và Ngu Hưng ra sống hơn 10 năm tại trang trại. Tất cả những gì bà nói đều là chuyện vui vẻ, còn những sỉ nhục và cực khổ mà bà phải chịu đựng, bà chẳng hé nửa lời. Ngô Hưng ra lắng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Ngô Thanh Nhàn cũng nói về cuộc sống của nguyên thân trong những năm này. Cô chỉ nhặt nhạnh những điều hạnh phúc của nguyên thân mà nói. Nhưng dù vậy, Vương Tiểu Hà và Ngô Hưng ra nghe xong vẫn cảm thấy xót xa. Sau bữa tối, một nhà ba người trở về. Trúc Uyển Uyển và Hoàng Tiểu Phân đã đợi rất lâu. Chị Thanh Nhàn, bà ngoại em nói chị mới chuyển đến đây nhất định không có chăn ga gối đệm. Nhà em vừa hay có mấy bộ không dùng tới. Bà bảo em mang đến cho chị. Bên chân của Trúc Uyển Uyển đặt một bao tải to. Hoàng Tiểu Phân cũng nói, chị thấy ba người không có đồ rửa mặt. Vậy nên chị và chị Hoa Sen đã đi mua một bộ. Còn có song nồi và chén bát. Chị cũng đã đem theo một bộ tới, cả bột gạo nữa. Những thứ này đúng lúc chính là nhu cầu cấp bách của bọn họ. Vương Tiểu Hà cũng không từ chối. Bà nói với Trúc Uyển Uyển, thay gì cảm ơn bà ngoại cháu nhé. Sau đó bà nhìn sang Hoàng Tiểu Phân, cũng cảm ơn các cháu nhé. Trúc Uyển Uyển nói, còn cảm ơn nữa thì tỏ ra không thân rồi. Gì à, chị Thanh Nhàn, bà cháu còn đang đợi cháu ăn cơm, cháu về trước nhé. Hoàng Tiểu Phân cũng nói muốn đi, hai người dắt tay nhau. Ngô Thanh Nhàn chuyển đồ vào trong nhà, đặt tất cả xong nồi chén bát vào bếp. Khách trọ trước đây của căn nhà này dự định vẫn còn về ở. Vì vậy một số đồ đạc công kênh, chẳng hạn như tủ có ngăn kéo và giường không cần dọn đi. Vừa rồi đám người Hoàng Tiểu Phân đã dùng nước lau qua giường trong nhà, hiện tại đã khô ráo, trải đệm và ga giường ra là có thể đi ngủ. Chân của cha con còn có thể chữa khỏi không? Ngô Thanh Nhàn gọi Vương Tiểu Hà cùng Ngô Hưng ra là ba mẹ không có chút cảm giác khó chịu nào, gọi vô cùng tự nhiên. Vương Tiểu Hà cười khổ một tiếng, không chữa được, năm đó chỗ của cha mẹ định xây đập chứa nước, ba mẹ là những người được phái xuống làm công việc nguy hiểm và vất vả nhất. Chân của ba con ngâm lâu trong đập chứa nước, lúc còn trẻ không nghĩ có gì nguy hiểm, nhưng ngày càng lớn tuổi, tìm đủ bác sĩ chữa bệnh đau nhức, họ nhìn qua chân của ba con. Nói là bệnh phong thấp, không chữa được. Ngô Hưng ra khó khăn ngồi xuống giường, khom người cởi giày. Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi, tập thành thói quen là được. Vương Tiểu Hà thở dài, ông nằm đây một lúc, tôi đi đun nước rửa chân cho ông. Còn đi nữa, phòng bếp có nước và củi, vì vậy Ngô Thanh Nhàn ngồi xuống bếp lò trước mặt đun nước. Mẹ, con quên hỏi mẹ, cha con bị bệnh gì thế? Cách Trương.